Chiến thần Cuồng Phong, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Bốn bóng người lao ra xa gần 100 mét và ngay lập tức lao vào khu diên ba. Sự cưỡng chế đáng sợ, giống như sông Dương Tử vỡ đê, đang đè lên Tân Vũ Phong. Các người lại là ai đây? Tân Vũ Phong lạnh lùng hỏi. Tửu là xuyên tràng độc dược. Một ông già mặt đỏ bừng bước ra trước, tay ôm bầu rượu, mùi rượu thơm nồng tràn ra, sắc là con dao sắc bén. Người đang nói chuyện là một người phụ nữ xinh đẹp đầy mê hoặc, đang liếc mắt đưa tình, quyến rũ vô cùng, có vẻ như điều đó có thể vô tình hấp dẫn ai đó. Tài là mãnh hổ xuống núi. Người thứ ba là một người đàn ông mập mạp mũm mĩm, mặc áo quan vàng, miệng cười, nhưng ánh mắt sáng ngời nhất thời không dám coi thường. Khí là sấm chớp hoa pháo. Người cuối cùng là một người có râu quai nón, tóc gáy dựng hết lên, thoạt nhìn rất nóng nảy. Nhìn thấy cứu binh đã đến, Đường Tam Hoàng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ quần bị ướt, chạy nhanh tới chỗ bốn người bọn họ. Đây là tử sắc tài khí tứ đại hộ pháp. Nếu là một mình đấu, bọn họ đều không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bốn người họ liên thủ, đến ông trời còn phải chịu thua. Đường Tam Hoàng khoe khoang. Lúc này, tử hộ pháp cũng nhìn Tân Vũ Phong, mở miệng nói, ngươi chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại cậu chủ nhà chúng tôi, thực lực chắc chắn rất mạnh. Nhưng mà chuyện bên trong liên đoàn Tây Hải, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi gia nhập, ân oán lúc trước có thể xóa bỏ toàn bộ nếu không? Nếu không cái gì? Tân Vũ Phong nhướng mày. Nếu không bốn người chúng tôi liên thủ, hôm nay ở khu diên ba này là nơi chôn xác của ngươi. Tính tình hỏa bạo khí hộ pháp, ồm ồm nói. Ha ha ha, Tân Vũ Phong dường như đã nghe được một câu chuyện cười nào đó, liền bật ra một chàng cười không kiềm chế được. Chàng trai đẹp trai này, ngươi cười cái gì? Sắc hộ pháp quyến rũ và mê hoặc nháy mắt với anh ta và hỏi một cách quyến rũ. Tôi cười các người không biết tự lượng sức mình. Tôi cười các người ánh mắt thiển cận. Tôi cười các người ếch ngồi đáy giếng. Giọng nói vang rền Tân Vũ Phong như sấm, lộ ra sự độc đoán. Giữa ranh giới vốn có của sự tự tin và kiêu hãnh, dường như họ đã đánh giá thấp anh hùng của đất nước. Đối diện bốn vị hộ pháp, lộ ra biểu cảm khó có thể tin được. Quả thực không thể tin vào chính tai của mình. Bọn họ đã lang bạt giang hồ mấy chục năm, từng nhìn thấy vô số người xa lạ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng người điên cuồng như Tân Vũ Phong chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn qua. Tiểu tử, người quá ngông cuồng. Đường Tam Hoàng lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Một mình ngươi, dù có mạnh đến đâu, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của tôi và tứ đại hộ pháp? Dê bò mới có thể thành đàn, sư tử và hổ chỉ biết độc hành. Tân Vũ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mở miệng, đừng nói là mấy người các ngươi, dù cho là Long Vương của liên đoàn Tây Hải, Thiên Vương, hộ pháp, địa sát cùng nhau tới đây, cũng không thể làm tôi bị thương. To gan, láo xược, tên láo xược kia, nếu ngươi muốn tìm đến chết, vậy ngươi sẽ hoàn thành được tâm nguyện. Đến Bồ Tát còn phải tức giận. Tứ đại hộ pháp hoàn toàn bị lửa giận làm hoa mắt, quên mất lời dặn của Đường Từ Hải. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể không nể mặt Tân Vũ Phong. Nhưng hiện tại, bọn họ vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực, dùng thủ đoạn kịch liệt trấn áp Tân Vũ Phong, cho tên điên cuồng này biết được cái gì gọi là trời cao đất dày. Ta có rượu độc, tan xương nát thịt. Tửu hộ pháp lấy hồ lô gắn ở một bên lên, đột nhiên nuốt một ngụm, hướng tới vị trí của Tân Vũ Phong, phụt ra ngoài. Ông ta bí mật vận dụng nội lực, hàng ngàn giọt rượu giống như thủy ngân vỡ tung, bao phủ bốn phía, không khí xung quanh như bị ăn mòn tất cả, phát ra âm thanh chói tai, làm người ta phải cảm thấy rợn người. Cách chương.